Quyển 5 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 1. 16 giờ 52 phút chiều, một chiếc máy bay tư nhân mang phù hiệu nhà họ An hạ cánh xuống sân bay tư nhân của cảng hàng không quốc tế Hồng Kông. Bóng dáng một người con gái mảnh khảnh dưới sự hộ tống của một người đàn ông to cao mặc đồ đen ra khỏi khoang máy bay. "Được rồi, chỉ đến đây thôi." "Vâng." Gió thổi nhẹ qua mái tóc dài của cô gái, độ xoăn tự nhiên tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo dưới ánh nắng mặt trời. Áo sơ mi voan trắng kết hợp với áo khoác dài màu đen, quần bút chì ôm sát người được cắt may ôm sát vào đôi chân thon của người con gái, để lộ một phần mắt cá chân trắng nõn. Dưới chân là một đôi giày đế đỏ hàng hiệu mà người phụ nữ nào cũng đều mơ ước có được. Độ cao 15cm khiến cho chiều cao vốn đã nổi bật của cô gái lại càng thêm bắt mắt. Cả gương mặt toát lên hơi thở của tuổi trẻ thời thượng. Đương nhiên, tỷ lệ quay đầu là vô cùng cao. Trong những lời xì xào bàn tán, người văn minh hơn thì sẽ nói thật xinh đẹp, thô tục hơn thì trực tiếp mở mồm là đẹp vãi. Giữa những ánh mắt đánh giá rực lửa đó, có một người đến từ phòng chờ VIP trên tầng 2. Đúng là một cô gái có khí chất, là con gái nhà nào vậy? Đôi mắt nhèo lại quay sang hỏi một người đứng bên cạnh. "Cậu hai, tôi cũng không phải là bách khoa toàn thư." Chàng trai bên cạnh suýt khóc. "Không phải là cậu được gọi là Vạn Sự Thông sao?" "Ôi trời ạ, ba tôi họ Vạn, mẹ tôi tên là Sự Thông, thì tôi đã đụng chạm đến ai cơ chứ? Thật là đau lòng mà." Hướng Phong vuốt cằm, sáng nay mới cạo râu, giờ đã có vài sợi râu hơi nhú lên, sờ hơi gai tay. Vạn Sự Thông thấp thỏm liếc mắt nhìn trộm cậu chủ này, do dự một lúc lâu. "Cái đó, cậu hai, chúng ta có nên lên máy bay không?" Hướng Phong liếc anh ta một cái, xoay người đi về phía cửa đăng ký, cuối cùng để lại câu nói: "Cô gái này, nhớ điều tra cẩn thận cho tôi." Dạ, cô Tình không biết rằng ngày đầu tiên đến Hồng Kông mới vừa xuống máy bay đã bị người khác nhớ thương rồi. Lúc đó cô đang đi về phía người mà Tạ Chí Hòa phải đến đón mình. Đột nhiên một chiếc xe Rolls Royce sang trọng lướt nhanh đến trước mặt, cuối cùng giảm tốc độ bình thường chạy đến bên người cô ấy. Kính của sau xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của Lệ Ảnh Huân. Kiểu tóc Hàn Quốc càng khiến cho cô ấy trẻ trung bất chấp tuổi tác. "Nhất Nhất, em đến đón chị đây." Cô ấy cười tươi vui vẻ nói. Tài xế xuống xe, mặc một bộ vest chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt, vuốt keo bóng loáng, vừa nhìn đã biết là người nhà giàu có rồi. Nhanh nhẹn nhận lấy hành lý trong tay Dạ Cô Tình, đúng lúc đó ân cần mở cửa xe cho cô. "Cảm ơn." Bác Tài xua tay cười. "Cô Dạ khách sáo rồi." "Bác Từ, phải gọi là bà An mới đúng chứ." Mắt Lệ Ảnh Huân lóe lên tia trêu ghẹo, khiến Dạ Cô Tình trợn mắt. "Là tôi suy nghĩ không chu toàn." Trong lúc tán gẫu, hành lý đã được sắp xếp ổn thỏa. Dạ Cô Tình lên xe, hướng về phía hai người đàn ông vạm vỡ trên chiếc xe Mercedes-Benz màu đen cách đó không xa, lắc lắc đầu. Chiếc Rolls Royce từ từ lăn bánh, rời khỏi sân bay, đi về hướng vịnh Ripoli. Người đàn ông vạm vỡ dập điếu thuốc, nhanh chóng ngồi vào trong xe, móc điện thoại ra, gọi điện. Đầu dây bên kia nhận điện thoại rất nhanh. "Chú Hoa, cậu chủ bị người ta đón đi rồi." "Có thấy rõ là xe của ai không?" Giọng nói rắn giỏi của người có tuổi cất lên. "Nhà họ Lệ. Trở về trước rồi nói." "Vậy cô ấy yên tâm đi, không có việc gì." Rất nhanh chiếc xe đã đi đến khu biệt thự Vịnh trên đảo của Hồng Kông. Nhà họ Lệ độc chiếm lô đất từ số 6 đến số 12. Bao quanh là non xanh nước biếc, lối trang trí mang hơi hướng và phong cách châu Âu, đặc biệt là hồ bơi và sân vườn rất rộng. Dạ Cô Tình xuống xe, cùng Lệ Ảnh Huân đi đến phía phòng khách. "Nhất Nhất, thời gian này chị cứ ở nhà họ Lệ, dưới gara có xe mới, nếu chị muốn ra ngoài thì cứ việc lấy chìa khóa mà đi nhé." "Có phải làm phiền em quá rồi không?" Lệ Ảnh Huân trừng mắt nhìn Dạ Cô Tình, chị nói lời này nghe cứ như người xa lạ vậy. Dạ Cô Tình cười cười. "Thập Lục, hình như chị trước giờ vẫn chưa từng hỏi về tình cảm của em ở nhà họ Lệ." Lệ Ảnh Huân cười tươi không đổi. "Ông nội đối với em rất tốt." Nhưng vẫn bị Dạ Cô Tình tình ý nhận ra sự đau khổ khó nhận ra ẩn sâu nụ cười không đổi kia. Cô ấy là con gái nuôi của nhà họ Lệ, giàu có bậc nhất ở Hồng Kông. Vũng nước này sao có thể không sâu chứ? Mà lúc này, những người đang chờ phòng khách nhà họ Lệ sớm đã mất kiên nhẫn rồi. "Cha đâu rồi?" Nói chuyện chính là cô Tư nhà họ Lệ, Lệ Thục Viên, đã 32 tuổi, cưới một nghiên cứu sinh ngành tài chính, hiện giờ là chủ tịch ngân hàng HSBC Iceland Hồng Kông. Cô ta chẳng dễ gì mới được quay về nhà mẹ đẻ, lại còn dẫn theo chồng cùng về. không ngờ còn chưa ăn được bữa cơm nóng nào lại còn bị ép ngồi chờ ngốc ở phòng khách. Từ 11 giờ sáng đến bây giờ là 2 giờ chiều, cô ta đã ngồi đây được 3 tiếng đồng hồ rồi, uống hết từ chén trà này đến chén trà khác. Thế nào, cô Tư đây là ngồi không yên rồi sao? Mạnh Giai Linh chế nhạo, cô ta thậm chí còn ngồi chờ lâu hơn cả Lệ Thục Viên, lại e ngại uy nghiêm của ông cụ, không thể trực tiếp phát tác. Hiện giờ có cơ hội, tất nhiên là phải cạnh khóe một tí rồi. Chị dâu cứ đùa, em chỉ là mãi không thấy cha xuống nên mới lắm lời hỏi một câu, không ngờ lại khiến người khác không vừa ý rồi. Hài, bỏ đi, con gái lấy chồng rồi cũng như bát nước đổ đi. Hiện giờ ở trong cái nhà này, càng ngày càng chẳng có địa vị gì rồi. Ngay cả việc quan tâm ông một chút cũng bị người khác khua môi múa mép. Vẻ mặt Mạnh Giai Linh cứng đờ, mồm miệng của cô Tư thật là lợi hại. Chị đây chẳng qua là quan tâm đến hỏi nhiều một câu, không ngờ lại chọc cho cô không vui. Vẫn là người chị làm dâu đây, không hiểu chuyện. Đừng đừng đừng, em không nhận nổi đâu. Thục Lệ Viện cười giễu cợt, còn muốn mở miệng đáp lại lại bị chồng ở bên cạnh kéo kéo ống tay áo. Lúc này mới thôi. Em Tư à, hôm nay khó khăn lắm em mới về nhà, thật là không đúng lúc. Đúng lúc cha của chúng ta tiếp khách, nếu không cũng đã không bắt em phải ngồi đây. Cô ba nhà họ Lệ mở miệng hiền hậu ôn nhu, đúng thật là người cũng như tên, cả người toát ra vẻ hòa nhã lịch sự. Chị ba khách sáo rồi, chị không phải cũng chẳng mấy khi mới về nhà hay sao? Chị em chúng ta không nói những cái này, đều là con gái của cha. Lệ Thục Huệ cười cười, chỉ là ẩn dưới đáy mắt là tia suy tính thâm sâu không rõ. Không thấy cô ta đáp lại, Lệ Thục Viện tự thấy không có hứng thú nữa, dứt khoát chuyển hướng sang bà chị dâu thứ hai ở một bên, không nói câu nào. Viên Tuệ Dung, nghe nói Ảnh Huân đi đón người rồi. Viên Tuệ Dung cười hiền hòa, làm người bạn của con bé. Lệ Thục Viện nhất thời nổi trận đôi đình, bày trò nửa ngày thì ra chỉ là bạn của Ảnh Huân ư? Người mẹ nuôi Viên Tuệ Dung sừng sốt, Ảnh Huân nhà tôi thì sao? Bạn của Lệ Ảnh Huân dựa vào đâu mà bắt cả nhà chúng ta ngồi đây chờ? Người không biết còn tưởng là người có máu mặt lắm, thế mà mấy người cũng nghĩ ra. Không phải đâu, vị khách đó cũng là... Là cái gì? Ngọc Hoàng hay là Thái Tuế gia? Bị Lệ Thục Viện trực tiếp cắt lời, Viên Tuệ Dung cũng đành phải nuốt lời định nói này, khách quý của cha vào bụng. Em nói này chị cả, chị cũng muốn cùng chị hai bày trò như vậy sao? Chị ấy chiều con bé, chị cũng chiều theo sao? Em thấy là người nhà họ Lệ nửa đường nhặt về con bé Ảnh Huân này, còn có mặt mũi hơn cả cô chủ nhà họ Lệ chính thức như chúng ta. Chẳng qua chỉ là người bạn, đây còn là làm thành cả nhà ngồi đây chờ đợi, không biết còn tưởng là có nhân vật lớn nào đó tới. Mạnh Giai Linh nghe vậy sắc mặt không tốt lắm. Lệ Minh Thành tổng cộng có 4 người con, 2 trai 2 gái. Con cả Lệ Bác Văn, con trai thứ Lệ Bác Khải, cô ba Lệ Thục Huệ, cô tứ Lệ Thục Viện. 4 người thì do 4 người vợ khác nhau sinh ra, cho nên tranh đấu giữa anh chị em đều rất gay gắt, không ít chuyện đấu đá lẫn nhau. Sản nghiệp nhà họ Lệ to lớn như vậy, ai mà không động tâm chứ. Vốn dĩ ông cụ Lệ xử lý việc công bằng nên gia đình cũng sống yên ổn, không có việc gì. Nhưng bắt đầu từ mười mấy năm trước, từ khi nhận nuôi Lệ Ảnh Huân, hơn nữa lại đăng ký làm con gái của vợ chồng người con trai thứ hai, vốn không có con. Bởi vậy sự cân bằng tựa hồ còn có xu thế lệch sang một bên. Bởi vì cô bé Lệ Ảnh Huân này thực sự rất được chiều chuộng, thậm chí còn vượt xa cả con cháu ruột nhà họ Lệ. Người làm cô như Lệ Thục Viện tất nhiên là thấy chướng mắt, lại cộng thêm tính cách nóng nảy đánh đá của cô ta, ngày thường cũng không ít lần gây phiền toái cho Lệ Ảnh Huân. Nhưng cô bé này rất quỷ quái, mấy lần trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hừ, lần này bị cô ta tóm được, kiểu gì cũng phải chèn ép cho bằng được. Chị hai, em hiểu chị với anh hai không có con đẻ cũng rất đau lòng, không hiểu vì sao hai người lại yêu thương Ảnh Huân, nhưng cũng không thể để con bé làm sằng bậy được. Cả nhà tụ họp ở đây chỉ để chờ một đứa bạn của nó, cũng không có sợ nó chịu không nổi sự long trọng này sao? Viên Tuệ Dung bỗng trầm mặt xuống. Cô Tư, nhà họ Lệ chúng ta cũng xem như là một gia đình giàu có, cô nói lời này quả là không thích hợp. Cái gì mà con đẻ, nếu cha đã nhận, vậy Ảnh Huân chính là người nhà họ Lệ, về sau đừng có nói mấy lời như vậy nữa, nếu như để cha biết, tự cô mới đi giải quyết. Lệ Thục Viện bĩu môi, mặc dù ánh mắt coi thường nhưng rốt cuộc vẫn không cãi được câu nào. Ông cụ Lệ đối xử với Lệ Ảnh Huân tốt đến không thể nào diễn tả được. Nếu như ông ấy biết mình nói ra những lời này, nhất định sẽ bị mắng thậm tệ. Hiện giờ đang là thời buổi rối loạn, tình trạng sức khỏe của ông cụ cũng không quá tốt, Thời điểm mấu chốt này tuyệt đối không thể để hình tượng của bản thân bị tổn hại. Mạnh Giai Linh lại cười nói, nói đến thái độ của cha đối với Ảnh Huân, thật đúng là tốt đến không còn lời nào để nói. Những người không biết gì ngoài kia còn tưởng là nhà chúng ta có thêm bà vợ lẽ. Viên Tuệ Dung bối rối. Lệ Thục Viện lại cười ha ha. Chỉ có cô ba Lệ Thục Huệ từ đầu tới cuối không tham gia vào cuộc chiến, chỉ im lặng mà ngồi đó. Đây là nói cái gì vậy? Vợ thằng cả, cô càng ngày càng không quản được cái miệng của mình à? Giọng nói giả nua uy nghiêm từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngước mắt nhìn, Lệ Minh Thành đứng ở cầu thang dẫn đến phòng làm việc trên tầng 2 với vẻ mặt già nua ảm đạm. Còn trưởng con thứ nhà họ Lệ đứng lùi về sau một bước, phân biệt đứng ở hai bên trái phải. Cái đồ đàn bà nông cạn kia nói bậy bạ cái gì đấy? Còn trưởng Lệ Bắc Văn quát lớn, ánh mắt nham hiểm hung ác. Mạnh Gia Linh mặt tái mét, lần sau còn dám nói lời bậy bạ như vậy thì cút khỏi nhà họ Lệ cho tôi. Ông cụ chống gậy, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Cha, sau này con sẽ chú ý. Sắc mặt Viên Tuệ Dung lúc này mới tốt hơn chút. Lệ Minh Thành bước xuống, lão Từ ở bên kia nói thế nào? Lệ Bác Khải vội vàng đáp lại, đã đón được người, lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hẳn là không đến 3 phút nữa. Ông cụ gật gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Đi đến vị trí chủ tọa ngồi xuống, Lệ Bắc Văn như thường lệ ngồi vào vị trí bên sườn bên tay phải. Lệ Minh Thành giơ tay chỉ về một vị trí khác xa hơn, sang chỗ đó ngồi đi. Sắc mặt Lệ Bắc Văn cứng đờ, không dám phản bác. Mọi người thấy thế thì đưa mắt nhìn nhau, ông cụ giữ chỗ đó để làm gì? Lại còn là vị trí nhạy cảm như vậy. Sắc mặt Mạnh Giai Linh dần tái nhợt, không tự nhiên mà nhìn xuống vạt áo, thấp thỏm mà nhìn cha chồng, rồi lại liếc mắt nhìn chồng mình, hận không thể tự vả chính mình một cái. Quả nhiên, không đến 3 phút, tiếng cười của Lệ Ảnh Huân đã vọng tới. Sắc mặt lạnh lùng của ông cụ lúc này mới tốt hơn chút, vẻ mặt có vài phần từ ái hiếm thấy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, thậm chí còn đứng dậy đón chào. Dạ Cô Tinh và Lệ Ảnh Huân cùng nhau bước vào phòng khách, đã thấy ông cụ chống gậy bước nhanh tới. Nửa năm không gặp, sức khỏe của ông vẫn tốt chứ? Lệ Minh Thành cười nhăn cả khuôn mặt già nua, khỏe, khỏe lắm, mau vào đây. Lệ Ảnh Huân đi theo sau, dặn người giúp việc mang hành lý vào phòng dành cho khách. Ông cụ đứng dậy, đám người cũng không thể ngồi tiếp được, đều lần lượt đứng lên. Lệ Thục Viện nhìn thấy người được gọi là khách kia chẳng qua chỉ là một cô gái trẻ tuổi có khí chất tốt, đột nhiên cảm thấy khinh thường. Hóa ra vị này chính là vị khách quý bắt cả nhà phải đợi suốt 3 tiếng đồng hồ à? Giọng điệu cố ý kéo dài, hơn nữa còn nhấn mạnh ở hai chữ khách quý, quả là một sự mỉa mai khó tả. Dạ Cô Tinh vờ như không nghe thấy, cười chào hỏi Viên Tuệ Dung. Thì ra đây là mẹ nuôi của Tiểu Thập Lục. Vầng trán rộng, dung mạo tươi sáng, lấy thêm dáng dấp đầy đặn, xem ra là một người thông minh lại có phúc khí. Dạ Cô Tinh thầm gật đầu. Ông cô Lệ trừng mắt uy nghiêm nhìn về đứa con gái không có tiền đồ của mình, ánh mắt lộ rõ tia thất vọng. Lúc này cô ba Lệ Thục Huệ tiến tới vươn tay, chào mừng đến chơi nhà họ Lệ, thật vinh hạnh. Cô ta không biết người đến là ai, nhưng nhìn thấy khí chất cao quý thanh lịch từ phong cách đi đứng, còn thân thiết với ông cụ nhà mình và anh hai như vậy, chắc chắn không giàu sang cũng phải phú quý. Trong tình huống này, gây thù hằn mới là điều ngu xuẩn nhất. Dạ Cô Tinh chìa tay ra bắt tay, cười nhẹ mở lời, hân hạnh. Quả nhiên, so sánh hai người, ông cụ rõ ràng vừa lòng với cô con gái thứ ba này hơn. Lệ Thục Viện cắn môi dưới, ánh mắt tỏ vẻ không cam lòng. Chỉ đối mất vài phút ngắn ngủi, Dạ Cô Tinh đã có thể nhìn rõ ràng cơn sóng ngầm mãnh liệt ẩn dưới sự yên bình trước mắt này. Xem ra nhà họ Lệ cũng không phải là nơi có thể ở lại lâu được. Tốt nhất là nên tìm thời điểm thích hợp rồi dọn ra ngoài. Nếu đã đến rồi, hay là chúng ta ăn cơm trước đã? Cậu hai Lệ Bắc Khải đề nghị. Được, nhóc Dạ, chúng ta ăn cơm trước đã. Dạ Cô Tinh gật đầu, theo Lệ Ảnh Huân đi vào phòng ăn. Ăn cơm xong, không lạnh không nhạt mà chào hỏi, không mất lịch sự, không tỏ ra quá xa cách, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Ông cụ buông đũa, no rồi. Lệ Bắc Văn và Lệ Bắc Khải cũng lần lượt rời đi. Bàn ăn không có đàn ông, bầu không khí bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều. Lệ Ảnh Huân ăn cũng khá no rồi, lấy khăn lau miệng, chuẩn bị rời bàn. Ảnh Huân, cô Dạ này rốt cuộc là ai? Lệ Thục Viện giả dạng như tùy tiện mở lời. À, một người bạn của cháu. Nhưng cô nhìn thấy ông nội cháu có vẻ như rất coi trọng cô ấy. Vâng, chị là khách của ông nội. Tất cả mọi người đều im lặng. Mạnh Giai Linh vừa định nói đã bị Lệ Ảnh Huân chặn họng. Con biết mọi người đều rất nghi hoặc, đêm nay sẽ có một bữa tiệc nhỏ tổ chức tại biệt thự, đến khi đó ông nội sẽ trịnh trọng công bố thân thế của chị ấy. Nói xong xoay người lên tầng. Điều đầu tiên khi Dạ Cô Tinh bước vào phòng cho khách chính là kiểm tra độ an toàn, đề phòng trường hợp có khả năng bị người gắn camera theo dõi, lại kiểm tra tín hiệu liên lạc vô tuyến phía trên biệt thự. Tất cả đều an toàn. Lúc này mới cầm mấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, dội qua cơ thể mệt lử, kéo rèm lại, nằm lên giường ngủ thiếp đi. Không hổ danh là khu vực của người nhà giàu nổi tiếng nhất Hồng Kông. Tuy rằng quan hệ gia đình có hơi phức tạp, nhưng môi trường không tệ, điều kiện cũng tốt, ít nhất là thoải mái hơn ở khách sạn. Trước khi ngủ, Dạ Cô Tinh đã nghĩ như vậy. Nhất nhất. Hử? Dạ Cô Tinh mở mắt ra, thoáng một tia cảnh giác. Chuyện gì? Là em đây. Tiểu Thập Lục ư? Vâng, em tới gọi chị dậy. Mấy giờ rồi? Còn chưa đến 8 giờ. Có việc gì sao? Lệ Ảnh Huân lè lưỡi. Ông nội làm bữa tiệc tối chào đón chị, đã đến lúc rồi. Dạ Cô Tinh bất lực. Ông cụ khách sáo quá rồi. Nói thật bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng, căn bản chẳng có tâm tình để ý tới tiệc chào mừng gì cả. Nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của Tiểu Thập Lục, cô cũng không nỡ phật lòng Lệ Minh Thành, không đành lòng mà rời chăn ấm đệm êm đứng lên. Đợi cô tắm rửa sạch sẽ xong, từ phòng tắm đi ra, trong phòng không biết từ lúc nào lại có thêm hai hàng dài lễ phục được sắp xếp ở hai bên trái phải căn phòng. Ở giữa xếp đầy những đôi giày cao gót với đủ kiểu dáng, màu sắc, nhãn hiệu gì cũng có, đủ các loại. Tiến lên phía trước, cô dùng ngón tay nâng cằm của Lệ Ảnh Huân. Cô em à, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Chị là khách quý của ông nội, nhất định phải như vậy. Tùy ý chọn một bộ. Đối phương lắc đầu, má lúm đồng tiền như hoa. Chọn cái mà chị thích đi. Dạ Cô Tinh lượn qua lượn lại, rất nhanh đã chỉ vào bộ váy cúp ngực màu đen, điểm xuyến những bông hoa hồng làm từ tơ lụa có màu đen ở chính giữa, trông rất huyền bí. Bên trong vẻ huyền bí ảo diệu ấy lại tràn đầy sự quyến rũ. Cái này đi. Lệ Ảnh Huân vươn tay lấy ra bộ váy Dạ Cô Tinh chọn, nháy mắt cười. Chiếc váy đen này là mẫu thiết kế cao cấp của Thu, chị hai nói chị nhất định sẽ thích. Dạ Cô Tinh nhăn mày. Ồ, đây là đang thử chị đây hả? Vẽ chuyện cho vui ý mà. Dạ Cô Tinh đành nhún vai bất lực. Chọn một đôi giày nào. Dạ Cô Tinh cầm lấy chiếc váy đi vào phòng tắm. Nhiệm vụ này giao cho em đó. 20 giờ 25, nhân vật chính của buổi tiệc chiêu đãi cùng Lệ Ảnh Huân đi xuống, khoan thai nhẹ nhàng mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu đen, dây vai cài một bông hoa hồng đỏ rực đầy mê hoặc, tóc được búi cao để lộ chiếc cổ dài và mảnh mai như thiên nga. Từng bước dáng dấp lay động lòng người. Ba đời nhà họ Lệ đều có mặt tham dự. Cháu trai trưởng Lệ Trạch Khải, con gái cô ba Tề Uất Nhiên cùng với con trai của cô Tư Lý Đình Phong đều là khách mời được mời đến. Lệ Minh Thành ngồi ngay ngắn ở ghế đầu, sắp xếp vị trí của Dạ Cô Tinh ở ngay bên phải của mình, giống như trong phòng khách trước đó không lâu. Lệ Bắc Văn bị sắp xếp ngồi vị trí xa hơn, đó là vị trí này để dành cho Dạ Cô Tinh. Đèn pha lê chiếu xuống tia sáng rực rỡ, chiếu sáng cả đại sảnh nguy nga tráng lệ. Một chiếc bàn dài hình bầu dục có thể ngồi được mười mấy 20 người. Chào hỏi vài câu, Dạ Cô Tinh ngồi vào chỗ. Lệ Bác Khải đứng dậy nâng ly. Hôm nay cô An đến đây, nhà họ Lệ có chút chuẩn bị, chút rượu nhạt tiếp đón, thể hiện sự kính trọng. Dạ Cô Tinh đáp lại, chú Lệ khách sáo rồi. Ngửa đầu uống cạn. Ông ấy là cha nuôi của Tiểu Thập Lục, đáng nhận được ly rượu này của cô. Người tiếp theo kính rượu, Dạ Cô Tinh chỉ tỏ ra thờ ơ, nhấp nhẹ một chút chiếu Lệ rồi thôi. Thậm chí đối với những người không được coi là người nhà họ Lệ như Tề Uất Nhiên, Lý Đình Phong, cô còn lười nâng ly. Thái độ kiêu ngạo khiến cho tất cả mọi người phải sửng sốt. Nhưng ông cụ lại cứ làm ra vẻ theo lẽ thường phải như thế vậy. Dường như vẻ kiêu căng ngạo mạn của đối phương đối với ông mà nói đó là đạo lý hiển nhiên. Mọi người càng cảm thấy khó hiểu. Cha, chúng con đến tận bây giờ vẫn chưa biết vị này rút cuộc là ai. Cha không định giới thiệu cho chúng con biết sao? Cô ba Lệ Thục Huệ khẽ giọng nói. Dạ Cô Tinh liếc nhìn cô ta, ánh mắt nghiêm nghị. So với lúc đeo kính râm chiều nay, càng khiến người khác khó để nhìn gần. Lệ Minh Thành hò nhẹ hai tiếng, đang muốn mở lời lại bị Lệ Bác Văn ngắt lời. Cha, con có việc muốn nói. Vẻ mặt thận trọng. Ông cụ hơi không vui. Ăn không nói, ngủ không nói. Có chuyện gì ăn cơm xong rồi nói. Là lô nhu yếu phẩm mà nhà họ Lệ chúng ta xuất khẩu đến Mỹ. Vẻ mặt Lệ Minh Thành cứng lại. Xảy ra chuyện gì? Số hàng đó bị tắc ở cảng Long Beach của Los Angeles, vào không được. Theo điều tra, cửa cảng kia là phạm vi thế lực của nhà họ An. Vẻ mặt Lệ Bắc Văn căng thẳng. Ảnh hưởng của nhà họ An ở Bắc Mỹ khiến cho người khác phải kiêng nể. Chỉ là nhà họ Lệ từ lúc nào chọc phải vị tôn đại Phật này. Có chắc là thế lực nhà họ An không? Chắc chắn. Vậy chắc chắn là bên chúng ta đã làm cái chuyện gì đắc tội với nhà họ An. Vẻ mặt già nua của Lễ Minh Thành trầm xuống, nhưng lại không tự chủ mà liếc nhìn về phía Dạ Cô Tinh. Thấy cô vẫn ăn uống ngon lành không động tĩnh gì, chỉ có thể thở dài. Cô nhóc này cũng không phải là dễ bị dụ. Còn anh rốt cuộc làm cái gì rồi? Còn không nói nhanh. Ông cụ lạnh lùng nhíu mày, trong nháy mắt tức giận. Đứa con cả này dạ tâm có thừa, nhưng khổ nỗi là năng lực không đủ. Vốn là một chuyện rất tốt, lại thường bị đứa con trai này phá đám. Con bảo người xếp hàng ở dưới đáy thuyền, nhưng mà đối phương không thể nào phát hiện ra được. Con đã dùng thanh nẹp để tách chúng ra rồi. Ngu xuẩn, cậu coi người nhà họ An là ăn không ngồi rồi sao? Mày đúng là chỉ vì chút tiền lại nghĩ ra loại thủ đoạn hạ đẳng này, đúng là làm mất mặt nhà họ Lệ. Sắc mặt Lệ Bắc Văn tái mét. Cha, con... Được rồi, không cần ngụy biện nữa. Vậy giải quyết như thế nào bây giờ? Lệ Minh Thành cười nhìn về phía Dạ Cô Tinh. Nhóc ạ, cháu nói chuyện này... Cô nhìn vào canh trong bát mình, không hề sợ ánh mắt mọi người đang nhìn về phía mình, thong thả húp hết bát canh rồi đứng lên. Khụ, khụ. Lệ Minh Thành bị làm lơ, khuôn mặt già nua có hơi nhăn nheo hơn. Vẫn là Lệ Ảnh Huân đỡ ông ngồi xuống, nhìn Dạ Cô Tinh với ánh mắt trìu mến. Nhất nhất. Dạ Cô Tinh bất đắc dĩ nói, chị gọi làm gì? Tiểu Thập Lục cười đến động lòng người. Bác cả đã biết sai rồi, chị giơ cao đánh khẽ đi. Chương 2. Đám người nhà họ Lệ chỉ cảm thấy mông lung không hiểu chuyện gì. Ảnh Huân, cháu đừng gây thêm phiền phức nữa. Sắc mặt Lệ Thục Viện tối sầm. Đùa giỡn cũng phải có mức độ. Đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch như cháu mà nói nhảm nhí cái gì đấy? Cầu xin một đứa nhãi danh miệng còn hôi sữa, giơ cao đánh khẽ, đúng thật là mất hết mặt mũi người nhà họ Lệ. Câm miệng! Ông cụ tức giận quát lớn, đập mạnh đôi đũa lên mặt bàn, dầm một cái. Lệ Thục Viện rụt cổ lại, uất ức kêu thành tiếng. Cha! Dạ Cô Tình đang húp canh cũng bị sặc, hai cánh tay đều nổi da gà. Lý Lập Tân tự thấy mất mặt, cánh tay ở dưới bàn không ngừng ra hiệu cho vợ ngừng lại. Ui da! Lệ Thục Viện kêu đau một tiếng, vậy mà còn bật dậy khỏi chỗ ngồi, giơ tay tát bốp vào mặt chồng mình một cái. Móng tay được cắt duỗi dài mảnh cào lên mặt người đàn ông tạo ra một vệt máu. Vừa cằn nhằn vừa mắng chửi, Lý Lập Tân, gan của anh cũng to rồi phải không, dám động tay động chân với bà đây. Hôm nay tôi phải nói cho rõ ràng, nếu anh dám đánh lại, vị trí chủ tịch của ngân hàng HSBC Island Hồng Kông sẽ đổi thành người khác. Hiển nhiên câu cuối cùng có lực uy hiếp khá mạnh. Đôi tay đang giơ lên của người đàn ông từ từ hạ xuống, che ở trước mặt. Trong nháy mắt, từ công đổi thành thủ, chịu đựng sự đánh đập mắng chửi của Lệ Thục Viện mà không nói lời nào. Anh nói đi, tại sao lại véo tôi? Đánh mệt rồi, Lệ Thục Viện hai tay chống nạnh, giống như quả bóng bị xì hơi, chỉ là hai mắt lại mở to, hừng hực như lửa giận. Mặt Lý Lập Tân tối sầm, đáy mắt thoáng hiện lên tia xấu hổ và phẫn nộ. Một người đàn ông trưởng thành bị vợ đánh mắng trước mặt mọi người, là ai thì cũng sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Anh nói đi, câm rồi à? Lệ Thục Viện hung hăng vươn ngón trỏ phải chọc mạnh vào vai người đàn ông. Đủ rồi. Lý Lập Tân không chịu nổi nữa, lạnh lùng mà chiếc đũa trong tay, đáy bát đập xuống mặt bàn choang một phát. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô bớt bớt lại, ở đây không phải là nhà của mình, cha còn đang ở đây, có nhiều con cháu như vậy, người làm cô như cô sao không có hiểu chuyện như thế? Lệ Thục Viện sửng sốt, người chồng không nóng không lạnh này thế mà lại đang nổi giận ư? Quả nhiên là lá gan lớn hơn rồi, phải chỉnh đốn lại. Cơn tức giận lại càng gia tăng. Anh dựa vào đâu mà bảo tôi phải bớt bớt lại? Lẽ nào tôi nói sai sao? Lệ Thục Viện chỉ tay vào Dạ Cô Tinh đang lặng lẽ ăn cơm, ánh mắt giễu cợt. Ảnh Huân đang yên đang lành lại cầu xin cô ta giơ cao đánh khẽ, lại còn nói cái gì mà bác cả sai rồi. Đấy không phải là nói năng hàm hồ thì là gì? Đùa vui cũng có hơi thái quá rồi đấy. Tôi biết mọi người chiều Ảnh Huân, nhưng năm nay tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, không thèm nói lời nào. Nhưng mọi người nhìn đi, bây giờ chiều nó đến cái mức độ nào rồi? Tùy theo ý mình, tùy hứng làm bậy, nói năng làm việc cũng không dùng đầu óc, làm mất hết thể diện của nhà họ Lệ. Lệ Ảnh Huân có thể nhận được yêu chiều ở trong ngôi nhà này, lại còn được sự che chở của ông cụ Lệ, đương nhiên cũng không hề đơn giản. Lập tức cười nhạt hai tiếng, cãi lại. Nghe ý của cô Tư, hình như là không hài lòng với lời nói của cháu phải không? Lệ Thục Viện hừ lạnh. Lệ thị gặp khó khăn, hàng hóa bị giữ lại, không giúp thì thôi đi, lại còn ở một bên nói lời châm chọc. Lời châm chọc ư? Cháu bảo cô gái này giúp đỡ, lẽ nào cô ta có thể thông thiên độ thổ cho hàng hóa đến lãnh thổ nước Mỹ an toàn sao? Ánh mắt đánh giá lướt qua Dạ Cô Tinh, tỏ vẻ khinh thường. Lệ Ảnh Huân cười nhạt. bà An có thể thông thiên độn thổ hay không, cháu thật sự không biết. Nhưng mà có một điều cô nói đúng rồi, chị ấy thật sự có thể phê chuẩn cho những đồ gia dụng này giao đến địa điểm trong thời gian quy định. Trời, Ảnh Huân, nói điêu cũng phải biết ngượng mồm. Khoan đã, cháu nói, bà An, cô ấy... Lệ Ảnh Huân chỉ cười không nói. Dạ cô Tinh từ đầu đến cuối đều không thèm để ý đến màn kịch này, ngoại trừ lúc Lý Lập Tân lên cơn giận liếc mắt một cái nhìn cặp vợ chồng này. Thời gian còn lại thì hầu như đều là đang ngồi lấp đầy cái bụng. Ha ha, Lệ Thục Viện cười ngượng hai tiếng. Thì ra là cô Dạ đây đã kết hôn rồi, nhà chồng cũng là nhà họ An ư? Không phải là cũng là họ An, mà vốn dĩ là họ An. Ảnh Huân, cháu, lời này là có ý gì? Ý, ồ, ý là nhà họ An giam giữ hàng hóa của Lệ thị chúng ta, chính là nhà chồng của Nhất Nhất. Vừa rồi lúc cha cháu kính rượu, chẳng phải cũng gọi một tiếng bà An đấy sao? Xem ra là cô tư hồ đồ rồi. Bây giờ cháu xin Nhất Nhất giơ cao đánh khẽ, cô còn cảm thấy có vấn đề gì nữa không? Lệ Thục Viện sửng sốt. Lệ Ảnh Huân được phen thích thú. Cô không phải là bao cát mà có thể nhẫn nhục chịu đựng. Ngày thường nề mặt cha mẹ và ông nội mới không tính toán với người phụ nữ này. Thật không ngờ đối phương được voi đòi tiên, lại còn thật sự tưởng rằng thập lục này sợ sao? Khụ khụ. Thục Viện, con với Lập Tân đều ngồi xuống. Ảnh Huân, lấy cho ông bát canh. Tiểu thập lục ngoan ngoãn làm theo lời, khiến cho ông cụ mặt mày hớn hở. Ông nội, cẩn thận nóng. Ngoan, ông biết rồi. Nhận lấy bát canh nhưng lại không vội vàng uống, lại nhìn về phía Dạ cô Tinh. Con nhóc, cháu xem. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ của Lệ Bác Văn, cuối cùng dừng trên người Lệ Thục Viện, mặt như màu đất, cười nhẹ nhàng. Cảng Long Bắc là phạm vi thế lực của chi thứ 6 nhà họ An, lời nói của cháu không có trọng lượng, sợ là phải phiền ông thất vọng rồi. Lệ Thục Viện lại thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi, chẳng qua chỉ là cái bình hoa chẳng có thực quyền gì. Lệ Minh Thành lại cười không thay đổi. Nhóc con nói thế là khiêm tốn quá rồi. Cháu với gia chủ nhà họ An tình cảm sâu nặng, vợ chồng hòa hợp, làm sao có thể nói thành không có tiếng nói đây? Ông Lệ nói đùa rồi. Nhóc con không thể chừa ít mặt mũi cho ông già này được sao? Dạ cô Tinh đắn đo nửa ngày, đặt bát đũa xuống, lại lấy khăn giấy lau miệng. Chuyện này cháu có thể giúp. Đám người nhà họ Lệ đều vui mừng khôn xiết, ánh mắt của ông cụ sáng rực. Nhưng mà, tiếp lời cười nhẹ, cháu làm như vậy là vì Ảnh Huân. Tất cả đều im lặng, chỉ có Lệ Ảnh Huân lộ ra ánh mắt cảm kích. Nhất Nhất, chuyện này không thể trách nhà họ An gây khó dễ, ai bảo nhà họ Lệ sai trước chứ? Ánh mắt liếc qua Lệ Bắc Văn, người đứng sau mặt đỏ bừng bừng. Gia sản nhà họ Lệ lớn như vậy còn thiếu chút tiền đó sao? Chỉ có thể chứng minh tầm nhìn của Lệ Bắc Văn thực sự là vô cùng hạn hẹp và thiển cận. Loại người này mãi mãi sẽ chỉ vì nhỏ mà mất lớn. Sắc mặt Lệ Minh Thành già nua nhợt nhạt, trừng mắt nhìn con trai cả. Chuyện này quả thực là một vết nhơ của nhà họ Lệ. Vốn dĩ là một người phụ nữ, tôi không nên nhúng tay vào chuyện làm ăn của nhà họ An, nhưng lại không nhẫn tâm nhìn Ảnh Huân vì chuyện này mà phải buồn bã, vì vậy mới đồng ý xen vào. Nói cách khác, cô không nể mặt nhà họ Lệ. Lệ Minh Thành lại tính là cái gì? Cô làm như vậy đều là vì Lệ Ảnh Huân. Nắm lấy tay Lệ Ảnh Huân, Dạ cô Tinh chậm rãi nói từng chữ một. 10 năm trước, cô ấy là em gái của tôi, bây giờ là con nuôi của cậu hai nhà họ Lệ. Tôi rất áy náy năm đó đã để lạc mất cô ấy. Bởi vậy sau này tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp. Dù thời gian có trôi đi cũng không thay đổi được một sự thật. Cô ấy, Lệ Ảnh Huân, mãi mãi là người thân của Dạ cô Tinh tôi. Tôi sẽ không ngồi nhìn cô ấy bị người khác bắt nạt mà không làm gì. Nhà họ An cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị sốc trước khí thế sắc bén đột nhiên bộc phát của Dạ cô Tinh. Giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức ánh sáng rực rỡ bao trùm. Nhất Nhất, Tiểu Thập Lục, chị chỉ mong em bình an. Làm người nhà giàu không dễ, làm con gái nuôi của nhà giàu lại càng khó hơn. Việc mà Dạ cô Tinh có thể làm cũng chỉ có vậy thôi. Con đường phía trước phải phụ thuộc vào bản thân Lệ Ảnh Huân rồi. Một buổi tiệc chào đón với cơn sóng ngầm ngay từ lúc bắt đầu dần dần nối tiếp nhau nổi lên, cuối cùng kết thúc một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Dạ cô Tinh chỉ để lại bóng dáng nhẹ nhàng rời đi. Màn kịch kết thúc. Lệ Thục Viện ngã ngồi trên ghế, ánh mắt vô hồn, miệng chỉ lẩm bẩm. Cô ta làm sao có thể? Không thể. Nhà họ An có ý nghĩa gì trong lòng mỗi người đều rõ ràng, ngay cả Viên Tuệ Dung cũng bị làm cho hoảng sợ. Ánh mắt thăm dò nhìn sang chồng, rồi lại là cái gật đầu đầy ẩn ý của ông ta. Đảo mắt lại thấy ông cụ nhìn con gái mình với vẻ mặt vui vẻ yêu thích. Viên Tuệ Dung chợt nhận ra đây là tìm chỗ dựa vững chắc cho Ảnh Huân. Sức khỏe của ông cụ một năm trở lại đây không còn được như trước, ốm vặt liên miên, thậm chí còn có bác sĩ nội trú tại nhà, xe cấp cứu đậu trong gara, túc trực mọi lúc. Nếu như ông cụ thật sự đi, anh cả tham vọng lớn. Mạnh Gia Linh lại cậy có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, khi đó phận con thứ như bọn họ chỉ có thể bị ức hiếp mà thôi. Hiện giờ Ảnh Huân có nhà họ An làm chỗ dựa, lại được bà An đích thân đứng ra bảo vệ. Anh cả nếu muốn động đến nhà bọn họ cũng phải cân đo đong đếm. Dù gì thì nhà họ An cũng không phải là dễ chọc, mà bà An lại bảo vệ Ảnh Huân như vậy. Mắt rưng rưng nhìn chồng và cha chồng, Viên Tuệ Dung vô cùng cảm kích. Lệ Bác Khải đáp lại vợ một nụ cười trấn an, còn Lệ Ảnh Huân thì mắt đỏ hoe. Với sự thông minh tỉnh táo của cô ấy, chắc hẳn sớm đã nhìn thấu vở kịch mà cha và ông nội đã sắp đặt, nhưng cô vẫn sẵn sàng phụ họa theo. Nhất Nhất, thứ em nợ chị, đến bao giờ mới có thể trả hết đây? Dạ cô Tinh rời khỏi phòng ăn, đi thẳng qua đại sảnh được trang trí lộng lẫy, rồi thong dong bước ra vườn. Trong lòng hơi nặng nề, nhưng giây tiếp theo lại trở nên thoải mái. Dạ tổ chia cách 10 năm, năm tháng vô tình, thời gian hỗn độn, chẳng có ai còn dậm chân tại chỗ mà không hề thay đổi cả. Cô thay đổi, có thêm gia đình, chồng, còn có cả con trai con gái. Dạ Lang trở thành thế lực mới nổi ở châu Phi, ảnh hưởng đến tình hình chính trị chung và thậm chí là cả nền hòa bình toàn cầu. NC International là một công ty hàng đầu ở Úc, chi phối hoạt động của một quốc gia. Tiểu Thập Lục vốn dĩ là trẻ mồ côi, cũng tìm được tình thân và mình đã mong ước bấy lâu, có được người mẹ hiền, một người cha nhân hậu cùng với ông nội hao hết tâm tư mưu tính vì tương lai cho cô ấy. Cho nên cô có tư cách gì oán trách? Tất cả mọi người đều đang phát triển theo hướng mà bản thân mong đợi, cố gắng phấn đấu vì nó. Chỉ là trong cuộc đời của nhau, không chỉ có mỗi mình nhau, nhưng cũng không thể tiêu diệt lẫn nhau. Cô khẽ thở dài, ngước lên nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Nửa đêm sương lạnh, bà An không về phòng nghỉ ngơi sao? Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ từ sau lưng vang lên. Dạ cô Tinh không quay đầu lại. Trăng lên vừa đẹp, đi ngủ sớm quá chẳng phải đáng tiếc sao? Cô bà có thể đi đến nơi này ắt hẳn cũng là bởi vì bị ánh trăng sáng hấp dẫn, đúng không? Dạ cô Tinh nở nụ cười. Cách không xa, làm sao có thể khiến người ta khao khát? Đúng vậy. Có những thứ chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể tới gần. Bởi vì cô không thể đoán trước được đến cùng đó là đóa sen ở trong đầm nước hay là con cá sấu đang ẩn mình phục kích. Nếu như tôi muốn tìm hiểu đến cùng thì sao? Đáy mắt Dạ Cô Tinh hiện lên ý sâu xa. Nên nhớ, sự tò mò sẽ giết chết con mèo. Nhưng cũng có câu tục ngữ nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Thế thì phải xem người này rốt cuộc là mèo hay là dã thú. Mèo chỉ có kết cục là bị hại chết, giữ lại cũng vô dụng. Nếu như là dã thú lại rất khó để phòng bị. Cho nên dù là lựa chọn nào đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là ngõ cụt. Người phụ nữ sắc mặt cứng đờ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ buồn bã. Dạ cô Tinh ánh mắt không cảm xúc, lạnh lùng như cũ. Cô biết một số chuyện có liên quan đến cô con gái thứ ba của nhà họ Lệ này. 23 tuổi lấy chồng, đối phương là ông trùm bất động sản có tiếng ở Hồng Kông. Nhưng trên đường đến lễ đường thành hôn, xe cô dâu lại bị cướp. Cô dâu yểu điệu lại trở thành con tin của bang Tam Hợp. Lệ Minh Thành đích thân mang tiền đến chuộc con gái. Tất nhiên, cuộc hôn nhân cũng phải hoãn lại. Chỉ là 2 tháng sau, cô ba nhà họ Lệ thế mà lại bị phát hiện đã mang thai được 8 tuần. Mà tên mang tiếng là ông trùm bất động sản kia lại một mực khẳng định mình chưa từng động vào người phụ nữ này. Lệ Minh Thành trong cơn tức giận đã bắt cô phá bỏ mầm mống tai hại này. Chỉ là Lệ Thục Huệ sống chết cũng không chịu, mang theo một khoản tiền khổng lồ trốn tới Trung Quốc đại lục. Không những bình an sinh ra đứa con gái, còn nuôi nó đến 5-7 tuổi mới bị Lệ Minh Thành phái người tìm thấy. Đứa con gái không rõ cha là ai đó, tên là Tề Uất Nhiên, là Lệ Thục Huệ tự mình đặt tên. Không ai biết tại sao lại mang họ Tề. Chuyện này từng có một dạo ở trở thành bí mật được bàn tán trong giới nhà giàu ở Hồng Kông. Vì thế Lệ Thục Huệ cả đời vẫn chưa lập gia đình, bảo vệ con gái cho đến tận bây giờ. Nổi gió rồi, cô ba về phòng sớm nghỉ ngơi đi. Dạ cô Tinh kéo áo khoác lên, lạnh lùng nói. Đúng vậy, nổi gió rồi. Dạ cô Tinh không hề đáp lời. Cô có biết cây bồ công anh không? Cô ta đột nhiên nói. Gặp gió rồi bay đi, bay theo hướng gió. Đó là vì thế hệ sau này. Lệ Thục Huệ mắt sáng rực. Đúng vậy, là vì thế hệ sau. Nhưng thật đáng buồn khi nhắc lại sự bất lực suốt cuộc đời này. Dạ Cô Tinh cười, đối diện với ánh mắt đối phương thản nhiên mà thẳng thắn. Nếu đã là số mệnh, vậy thì phải học cách chấp nhận. Người phụ nữ vẻ mặt buồn bã. Đúng vậy, đáng lẽ tôi nên sớm chấp nhận số phận. Thế nhưng, Uất Nhiên không nên giống như tôi. Cô là người nhà họ Lệ, con gái của cô tất nhiên cũng là thiên kim nhà giàu có. Tương lai của cô ấy căn bản không cần cô bận tâm. Thiên kim nhà giàu có ư? Cười nhạo một tiếng, bóng đêm mờ mịt làm nổi bật nét bi ai hiện rõ trong mắt của người phụ nữ, khiến cho người khác có một loại cảm giác chạnh lòng khó hiểu. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, nhưng ít ra còn có thể ăn no mặc ấm. Như vậy là đủ rồi sao? Dạ Cô Tinh hỏi lại. Lẽ nào còn chưa đủ sao? Chỉ cần còn sống, tất cả đều có khả năng. Đều có khả năng, người phụ nữ thì thào. Khi kịp phản ứng lại thì chỉ còn nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô gái trẻ đã dần đi xa. Trong gió đêm có một loại cứng cỏi độc lập cuối thu. Đó là sức sống mà bà ta trước giờ chưa từng thấy. Ngộ ra đạo lý như được xối nước lên đầu. Lệ Thục Huệ nghĩ thông suốt rồi. Để cho Tề Uất Nhiên leo được lên nhà họ An, đạt được sự che chở giống như Lệ Ảnh Huân, Dạ Cô Tinh chỉ có thể nói đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trên thế gian này. Cô ấy có thể hiểu nhưng cũng không dám gật bừa. Trên đời này không có ai đáng tin hơn chính bản thân mình. Cho nên cầu người không bằng cầu chính mình. So với việc dựa vào cây to mà sống, chỉ bằng nỗ lực sinh trưởng, cắm rễ chỗ sâu, như vậy mới có thể sừng sững không đổ. Ngày hôm sau, vấn đề nhà họ Lệ đã được giải quyết một cách dễ dàng. Gia Cố Tinh cũng mang theo hành lý rời đi. Nhất Nhất, chị thật sự phải đi sao? Ừ, chị vẫn còn công chuyện phải làm. Em... Lệ Ảnh Huân cứ vò vò vạt áo, nét mặt có vẻ đang rối rắm. Dạ Cô Tinh nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng. Đối với cô, Dạ Tổ mãi mãi là các thành viên trong gia đình mình. Cô tin vào các thành viên Dạ Tổ như tin tưởng chính mình vậy. Xin lỗi. Còn nhóc ngốc này, nói cái gì đấy? Em biết trước tính toán của ông nội, nhưng em càng rõ ràng nếu như không có chuyện này, chị vẫn sẽ không hề do dự mà đứng về phía em. Đây là một loại ăn ý không cần nói ra, càng làm loại tin tưởng chân thành và thẳng thắn. Đón gió nhẹ sáng sớm, Dạ Cô Tinh cười dịu dàng, giống như năm đó cô nắm tay dạy cô bé này cách sử dụng súng. Đừng sợ, chỉ cần nhắm trúng mục tiêu, lại nắm chắc tay cầm, bóp cò súng, nhất định sẽ bắn trúng. Thập Lục, người thân với nhau vốn nên như thế, cho nên không cần nói xin lỗi. Lệ Ảnh Huân dựa đầu vào vai cô như đứa trẻ con làm nũng. Nhất Nhất, chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi. Ừ. Ngồi lên chiếc xe chú Hoa phái tới đón, Dạ Cô Tinh im lặng. Người ngồi trên ghế lái nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngồi ghế sau thông qua gương chiếu hậu. Tập trung lái xe đi, Dạ Cô Tinh lạnh lùng nói. Vâng. 15 phút sau xe chạy chậm lại. Anh tên là gì? Dạ Cô Tinh nói. Lôi Hổ. Là người gốc Hồng Kông ư? Nguyên quán ở Sán Đầu. Đi theo chú Hoa bao lâu rồi? Gần 1 năm rồi. Xem ra anh rất được chú Hoa coi trọng. Sao cô lại nói vậy? Ông ấy kêu anh đến đón tôi. Lôi Hổ liếc nhìn cô một cái, buồn rầu không nói gì. Anh ta còn không biết thân phận của Dạ Cô Tinh, nghĩ bụng thế mà chú Hoa lại sai anh ta đến đón một người phụ nữ, nên trong lòng có hơi không vui. Bây giờ lại bị đối phương chọc thẳng vào chỗ đau, lại càng chán nản. Năm nay bao nhiêu tuổi? Lôi Hổ suýt nữa thì lỡ miệng liên quan gì đến cô, nhưng bị bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của đối phương lại sửa lời. 32. Ngoan ngoãn đáp lại. Lấy vợ? Sinh con chưa? Người này thật là lắm chuyện, Lôi Hổ thầm mắng. Chẳng qua là nghĩ đến lúc trước khi đi, chú Hoa đã dặn dò kỹ, phải đưa người về an toàn, không được thất lễ và xảy ra sơ suất nào. Lôi Hổ quyết định, anh ta nhịn. Còn chưa có. Gia Cố Tinh đột nhiên lại cảm thấy hứng thú. Vậy bình thường cậu giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào? Đi hộp đêm à? Lôi Hổ trợn tròn hai mắt. Đàn ông đàn an thế mà lại đỏ mặt, ánh mắt né tránh. Từng đi. Gia Cố Tinh chắc chắn sử dụng câu trần thuật. Khụ khụ. Đi cùng các anh em. Chỉ là tôi cũng không chạm vào người phụ nữ đó. Anh ta vội vàng giải thích, trong lời nói mang theo sự lo lắng, gương mặt vẫn đỏ ửng. Tại sao lại không chạm vào? Gia Cố Tinh dò xét nhìn anh ta từ trên xuống dưới với ánh mắt kỳ lạ. Mặt người đàn ông càng đỏ hơn. Bị một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy nghi ngờ với năng lực đàn ông của mình, Lôi Hổ trong nháy mắt giận dữ. Ông đây không có vấn đề, gầm lên. Còn mẹ nó, tôi ngại bẩn tay nên mới không động chạm. Cô bớt nhìn người khác bằng ánh mắt này đi. Dạ Cô Tinh thu hồi ánh mắt. Thật không ngờ là anh còn giữ mình trong sạch. Đương nhiên rồi, Lôi Hổ ngẩng cao đầu. Tôi muốn lấy được người vợ thật sạch sẽ, bản thân cũng phải sạch sẽ thì mới công bằng. Kinh ngạc liếc nhìn anh ta, ánh mắt Dạ Cô Tinh lộ tia tán thưởng. Là đàn ông có thể đặt người phụ nữ vào vị trí ngang hàng với mình, cô dường như cũng hiểu ra chú Hoa tại sao lại phái anh ta tới đón mình. Bởi vì chỉ có người đàn ông như vậy mới đủ tôn trọng phụ nữ. Chương 3. Đấu giá view vật, lần đầu giao đấu. Sao mà lại gia nhập bang Chí Hoa vậy? Lôi Hổ thất thần một lúc sau mới nói. Vay nặng lãi. Trên gương mặt mơ hồ có chút chán ghét. Thiếu tiền sao? Ừ, chỉ là chú Hoa đã thay tôi trả hết nợ rồi. Đây chính là lý do mà cậu gia nhập bang Chí Hoa ư? Không hẳn. Gia Cố Tình nhớn mày. Lôi Hổ cười phá lên, khuôn mặt ngăm ngăm đen lộ ra mấy nếp nhăn, có loại cảm giác quen thuộc của kẻ xấu giết người không chớp mắt. Tôi cũng cần phải lo cho gia đình có cái ăn cái mặc chứ, anh ta nói. Hiện tại anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Ánh mắt người đàn ông lộ ra tia cảnh giác. Cô hỏi cái này làm gì? Dạ Cô Tình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ồ, hỏi chơi thôi, không tiện nói à? Xin lỗi, mặc dù cô là khách quý của chú Hoa, nhưng việc này liên quan đến bí mật của bang, cho nên không thể tùy tiện tiết lộ được. Xem ra chú Hoa dạy dỗ rất tốt. Chợt nghe hai từ dạy dỗ, Lôi Hổ thấy hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại, lời đối phương nói cũng không sai. Chú Hoa không chỉ cho anh ta cái ăn, mà còn tận tay chỉ bảo anh ta kỹ năng sinh tồn ở bang hội. Tuy rằng anh ta thực sự có thực lực, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự giúp đỡ của Tạ Chí Hoa. Chú Hoa là một ông chủ tốt. Lôi Hổ tôi cả đời này đều biết ơn ông ấy. Đáy mắt dường như có giọt nước mắt chợt lướt qua. Năm đó anh trai của Lôi Hổ vì thua cờ bạc nên nợ một khoản vay nặng lãi lớn. Anh ta và người mẹ già đã qua tuổi 60 bị người ta vác dao đến nhà đòi nợ, ăn đói mặc rét, suýt nữa thì chết trong căn nhà sập sệ. May mà gặp lúc chú Hoa xuống núi tập thể dục buổi sáng, cả nhà anh ta mới được cứu sống. Cho nên để báo đáp lại, anh ta đã gia nhập cái nghề này. Không nói dối gì cô, ngay từ đầu mẹ tôi đã cật lực phản đối, chỉ sợ tôi không may gặp bất chắc. Chỉ là thời gian trôi qua, bà ấy cũng không còn cách nào, chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Hiện tại anh làm việc cùng chú Hoa ư? Tôi làm việc dưới tướng của anh Bill. Anh Bill là do chú Hoa trực tiếp phụ trách, nhưng mà chúng tôi đều là những người làm việc cống hiến cho cùng một người. Ai? Đại nhân vật. Lúc sau, mặc cho Dạ Cô Tinh có hỏi như thế nào, Lôi Hổ trước sau đều ăn nói vô cùng cẩn trọng. Không đến nửa giờ, chiếc Mercedes màu đen đã chạy vào trong bang Chí Hoa. Lôi Hổ hạ cửa kính xe để lộ khuôn mặt đen đặc trưng. Người gác cổng lập tức cho anh ta đi qua. Phút chót, người kia còn tò mò ngó vào trong xe nhìn xung quanh, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp tựa như tiên, lập tức sửng sốt. Này, nhìn gì thế? Xe đã đi rồi. Người gác cổng dùng sức vỗ mạnh vào vai anh ta, lực không hề nhẹ. Ê, ông có thể nhẹ nhàng chút không? Xùi, ông đây đâu phải là đàn bà, không học được những thứ đó. Nè, vừa rồi tôi nhìn thấy bên trong xe có một cô gái vô cùng đẹp ngồi trong đó. Ông thèm hơi đàn bà đấy phát điên rồi à? Đồng nghiệp xoa xoa cằm, cười dâm đãng. Hay là tối nay hai anh em mình đi Lan Quế Phường vui vẻ đi. Ông mời à? Ây, vẫn là đi phố Thèm Lê là ok nhất. Cái nết kìa. Nhưng mà tôi thực sự nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp. Mở cửa xe, chân vừa đặt xuống đất, Dạ Cô Tinh khom lưng bước ra. Tạ Chí Hoa đã từ trong phòng ra đón tiếp. Theo sau là một người đàn ông mặc áo đen, chính là người ban đầu đến sân bay đón Dạ Cô Tinh. Theo lời của Lôi Hổ, cô biết người này tên Chu Bưu, người như tên gọi dũng mãnh quyền uy. Giơ tay ngăn cản lời chào hỏi mà chú Hoa đang định nói ra, Dạ Cô Tinh liếc nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt cảnh giác. Vào trong rồi nói. Tạ Chí Hoa tỏ vẻ kinh ngạc, làm động tác mời vào. Dạ Cô Tinh cũng không khách sáo, đi trước một bước, Tạ Chí Hoa theo sát đằng sau. Lôi Hổ, Chu Bưu nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc, sau cùng cũng bình tĩnh lại. Có một số sự thật bày ra trước mắt, nhưng đến cùng là cái gì, thật sự bọn họ cũng không rõ. Bốn người đi vào trong phòng, Tạ Chí Hoa sai người bưng trà lên. Phòng làm việc. Dạ Cô Tinh ngồi thẳng vào ghế chủ tọa, thân hình mảnh khảnh thục nữ không hề tương xứng với khí chất phô trương của chiếc ghế da màu đen. Sắc mặt Lôi Hổ khẽ thay đổi, muốn nói lại thôi. Đó là vị trí của chú Hoa, miệng lẩm bẩm, lại thấy Tạ Chí Hoa đứng yên ở một bên, không hề nghĩ đến việc gây gổ. Anh ta bắt đầu hoài nghi. Chu Bưu tỏ ra khá bình tĩnh. Anh ta đều nhìn thấy hết hành động được xem là đi quá giới hạn của người phụ nữ, nhưng vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh. Anh ta biết nhiều chuyện hơn Lôi Hổ, nhưng cũng không hiểu tường tận. Lúc chú Hoa dặn dò anh ta đến sân bay đón người, chỉ nói với anh ta người tới là cậu. Phản ứng đầu tiên của Chu Bưu là một người đàn ông, nhưng mà nhìn thấy tấm ảnh mới biết là người phụ nữ, hơn nữa lại là một người phụ nữ không hề xa lạ gì. với sự nổi tiếng toàn cầu của Rosie và Leon. Khuôn mặt này có lẽ là quá quen thuộc đối với tất cả mọi người. Tuy rằng có sự khác biệt giữa vai diễn với người thật so với việc hóa trang khiến cho dung mạo có hơi khác biệt, nhưng cũng không khó nhận ra lắm. Huống hồ Chu Biu không lâu trước đây mới đưa con trai đi rạp chiếu phim xem bộ phim bom tấn Bắc Mỹ này. Khí chất độc nhất vô nhị của vị nữ diễn viên vẫn còn nguyên trong trí nhớ của anh ta. Nhưng anh ta vẫn không hiểu tại sao chú Hoa lại gọi cô ấy là cậu, rồi vì sao lại cung kính lễ phép với một người phụ nữ. Ánh mắt dò hỏi của Tạ Chí Hoa hướng về phía Dạ Cô Tinh, sau đó nhận được cái gật đầu nhẹ. Hò nhẹ hai tiếng. Cậu Dạ, đứng đầu Dạ xã, người mà bang Chí Hoa thực sự nguyện ý trung thành tận hiến. Người bên trái này, Chu Biu, bên phải Lôi Hổ đều là người có thực lực trong bang. Lời vừa dứt, hai người đàn ông ngẩn người tại chỗ. Anh Biu, anh vừa nghe được gì? Tôi không nghe nhầm chứ? Vẻ mặt Lôi Hổ vô cùng khoa trương, mà Chu Biu cũng không khá hơn là mấy, đều là một bộ dạng sững sờ mông lung. Dạ Cô Tinh đứng dậy, thong thả bước về phía trước, vươn tay ra chào mừng gia nhập Dạ xã. Dạ xã? Lôi Hổ môi run rẩy. Là cái xưng bá thế lực ngầm ở phía nam, Dạ xã ư? Tạ Chí Hoa cười mà không nói gì, bộ dạng như thể là ngầm thừa nhận. Trong hai năm ngắn ngủi, từ Giang Tây đến cả phương Nam, Dạ xã đã chiếm cứ hoàn toàn với vị thế thống trị, không chỉ chiếm bang Cự Phong, Thương Liệt xã, bang Thất Tinh, thu phục Vĩnh An hội về dưới tướng. Cậu Dạ còn dựa vào thực lực của chính mình làm cho đám người Đường Ngêu xâm liệt cúi đầu phục tùng, tự giao nộp súng ống đạn dược, còn chú ý đến việc buôn lậu. Trải qua 2 năm, Dạ xã căn bản là đã ổn định, không chỉ kề vai sát cánh cùng nhà họ An ở phương Bắc, mà còn trực tiếp đối đầu với bang Tam Hợp, rõ ràng là bá chủ của thế lực ngầm. Theo sự phát triển ngày một cường thịnh của Dạ xã, nhân vật chính là cậu Dạ đã trở thành huyền thoại ở thế giới ngầm. Cho đến nay, thậm chí vẫn không có một bức ảnh chính diện rõ ràng nào được lộ ra, cấp độ thần bí có thể thấy rõ. Nghe nói cậu Dạ lạnh lùng vô tình, sát phạt quả quyết. Nghe nói cậu Dạ đẹp trai ga lăng, phong lưu phóng khoái, ngay cả của bang Thất Tinh Bạch Minh Hàm cũng phải mê mẩn. Rất nhiều truyền thuyết mang theo ánh mắt tò mò tìm hiểu của người đời, khó tránh việc bị thổi phồng, nhưng không phải là tin đồn vô căn cứ. Làm gì có ai đoán được rằng cậu Dạ bị thổi phồng đến mức thần thánh kia, vậy mà lại là một người phụ nữ. Chu Bưu hết sức kinh hãi, Lôi Hổ thì ngây ngốc rồi, chỉ có Tạ Chí Hoa là hiểu rõ cười, đáy mắt hiện lên tia tự hào. Cho đến hôm nay, ông ta vẫn nhớ rất rõ ràng, vào buổi tối nhiều năm trước đây, ông ta đã chìm đắm trong sự hối hận về việc vợ mất, hận không thể kết liễu bản thân, chỉ là thù lớn chưa báo, bang Tam Hợp còn ung dung tự tại. Ông ta làm sao mà có thể buông bỏ mà ra đi? Ngay lúc mà ông ta cảm thấy tuyệt vọng nhất, Dạ Cô Tinh xuất hiện. Cô nói, thế lực ngầm ở phương Nam nhất định sẽ gia nhập vào chúng ta, tới lúc đó bang Tam Hợp nhất định sẽ sụp đổ. Chính là những lời này khiến ông ta phấn chấn đứng lên chiến đấu một lần nữa, lựa chọn đi về Hồng Kông, một tay sáng lập bang Chí Hoa, không ngừng chiêu mộ nhân tài, tranh đoạt địa bàn ở Hồng Kông. Tất cả những điều này đều chỉ vì để sự chào đón xuất hiện của cô. Tạ Chí Hoa có dự cảm mạnh mẽ, những lời nói của cô năm đó tất cả đều sẽ trở thành sự thật. Cậu Dạ. Hai người đồng loạt khom người cúi chào. Dạ Cô Tinh ừ nhẹ một tiếng xem như đáp lại. Trong nháy mắt bắt tay với cô, hai người đàn ông lại không nhịn được mà run rẩy. Ngồi xuống rồi nói, chú Hoa, tình hình Hồng Kông hiện nay thế nào? Bang phái mọc lên gian sát, bang Tam Hợp đứng đầu, bang Chí Hoa địa vị thế nào? Suy nghĩ chốc lát, ông ta dựa theo tình hình thực tế nói thẳng, ở tầm trung. So với bang Tam Hợp thì sao? Ánh mắt già nua trầm xuống, hồi lâu sau mới thốt ra một câu, lấy trứng chọi đá. Mặc dù ông ta rất không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Bang Tam Hợp cắm rễ ở Hồng Kông nhiều năm rồi, từ thế kỷ trước đã mở rộng đủ quy mô. Mặc dù mấy năm gần đây phát triển chậm lại, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Thuyền nát vẫn còn có 3 cân đinh. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có Dạ Cô Tinh cười, chỉ là ý cười chưa tới đáy mắt. Nghe nói đêm nay Long Đẳng có bữa tiệc thể xác. Đúng vậy, bang Chí Hoa chúng ta cũng nhận được lời mời, Chu Bưu nói. Long Đẳng là quân cờ dưới tướng của bang Tam Hợp, là hộp đêm lớn nhất, hiện giờ đã trở thành câu lạc bộ tư nhân lớn nhất Hồng Kông, là nơi ăn chơi nhảy múa tốt nhất. Bữa tiệc cơ thể không phải chỉ có ăn, còn có một cái biệt danh là đấu giá view vật. Ý nghĩa như tên gọi, chính là tập hợp tất cả những cô gái trẻ tuổi ở Hồng Kông, tiến hành đấu giá thông qua việc trả giá công khai. Người trả giá cao thì sẽ mua được. Nghe nói hoạt động này đã tồn tại rất lâu rồi, thậm chí còn xuất hiện cả mỹ nhân Hồng Kông. Ý của cậu Dạ là... Lôi Hổ thăm dò hỏi. Truyền tin đi, cậu Dạ đứng đầu bang Chí Hoa, nhất định đến hẹn đúng giờ. Vâng. Như vậy tương đương với việc gián tiếp thừa nhận quan hệ hợp tác của bang Chí Hoa với Dạ xã. Tạ Chí Hoa giãn cơ mặt, thở phào một hơi. Tốt, tốt quá, sớm đã nên như vậy rồi. Ánh mắt hiện lên tia phấn khích. Đêm đến, Hồng Kông được thắp sáng bởi hàng vạn ánh đèn. Chiếc xe Rolls Royce sang trọng từ từ tiến vào, thu hút vô số ánh nhìn tò mò đánh giá. Âu phục quần tây, cà vạt nghiêm chỉnh, cổ áo không nông không sâu, vừa vặn để lộ ra ít hầu gợi cảm của người đàn ông. Lông mày rậm, đôi môi đỏ mọng như anh đào, đôi mắt hẹp dài có hồn biết cười, nhưng chợt lóe qua một ánh nhìn lạnh lùng. Trên trán có vài sợi tóc phất phới, đôi mắt hờ hững tựa như hoa, hơi không chú ý là có thể hấp dẫn người khác. Khuôn mặt người đàn ông trước mắt này còn khuynh thành tuyệt sắc, hại nước hại dân hơn cả phụ nữ. Giả cô tinh giả trai, che đi khí chất của phụ nữ, chỉ để lại một tâm hồn trong sáng và sự ngạo mạn. Chu Bưu và Lôi Hổ thì vẫn còn đang kinh hãi, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Thì ra đây chính là cậu Dạ. Xe chậm rãi dừng lại, kèm theo là tiếng báo cáo của người gác cửa. Cậu Dạ đến. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía cửa ra vào. Người đàn ông không tính là cao, nhiều nhất chỉ là 1m75, trên người khoác bộ vest vừa vặn, vai rộng, mông hẹp, đặc biệt là khuôn mặt đẹp đến rung động lòng người, khiến toàn bộ đám người hết đám này đến đám khác đều phải trầm trồ. Ha ha ha, một tràng cười sảng khoái vang lên. Gia Cô Tinh nhìn về phía tiếng cười phát ra, chỉ nhìn thấy bóng người cao lớn đang ra vẻ ta đây đến gần. Người đàn ông mặc bộ vest màu xám bạc, chiều cao 1m85, khiến cho anh ta trở nên vô cùng khác biệt, giống như hạc giữa bầy gà vậy. Đường nét thâm trầm, ánh mắt sắc bén, toàn thân toát ra khí chất hơn người. Gia Cô Tinh không muốn biết người này là ai cũng khó. Lão đại đương nhiệm của bang Tam Hợp, Hướng Ký. Không ngờ anh ta còn trẻ như vậy. Vị này chính là cậu Dạ danh tiếng lẫy lừng sao? Ánh mắt cười nhạo lẫn nghi ngờ nhìn hướng về phía Tạ Chí Hoa, bầu không khí bỗng chốc trở nên mất tự nhiên. Dạ Cô Tinh cũng nhẹ nhàng xoay người đi tới vị trí chính giữa hàng ghế đầu, ngồi xuống. Dáng vẻ kiêu ngạo khiến cho người khác phải thầm giật mình. Cả quá trình đều không liếc mắt nhìn Hướng Ký lên một cái, cứ hời hợt qua loa mà xem như người không khí phớt lờ. Khuôn mặt tươi cười của Hướng Ký bỗng cứng đờ, trong đám người bỗng chốc phát ra tiếng cười nhẹ, sau đó là những tiếng thì thầm. Đây chính là cậu Dạ ư? Dám đối đầu với Hướng Ký, trừ người đó còn có thể là ai? Dạ xã đánh phủ đầu bang Tang Hợp, xem ra sắp có kịch hay xem rồi. Không biết ai thua ai thắng. Một là bá chủ mới nổi, một là ông trùm thời trước, một bên trẻ người non dạ đấu với gương già ớt cay. Không biết lời nói của ai sẽ có trọng lượng hơn. Ha ha ha. Đừng khinh thường lớp trẻ. Xem ra ông rất kỳ vọng vào Dạ xã. Bao năm nay vẫn bảo thủ không chịu thay đổi, thế lực ở Hồng Kông cũng đến lúc phải rối loạn một phen rồi. Mặt Hương Ký lạnh như băng, định ngồi về vị trí cũ, thật không ngờ lại bị Dạ Cô Tinh chiếm mất. Xin lỗi, vị trí này là của tôi. Giọng điệu cứng nhắc pha thêm chút u ám. Dạ Cô Tinh vậy mà không động đậy. Một lúc lâu sau, dường như không chú ý mà ngẩng đầu nói. Trên này có viết tên của anh không? Lôi Hổ, tới kiểm tra xem. Lôi Hổ bị nhắc tên lập tức hành động, kiểm tra một hồi trả lời không có. Hướng Ký mặt cắt không còn giọt máu, đột nhiên dồn nén hết mọi phẫn nộ, cười nhẹ với Dạ Cô Tinh. Nếu như cậu Dạ đã thích vị trí này, là chủ nhà, bang Tam Hợp không tranh chỗ ngồi với khách, vậy thì cảm ơn. Mặt không đổi sắc, ánh mắt vô tình, Hướng Ký phất tay áo xoay người ngồi xuống bên cạnh Dạ Cô Tinh. Tạ Chí Hoa đứng nhìn mà lòng hả dạ. Mấy năm nay bang Tam Hợp vẫn chèn ép bang Chí Hoa, Hướng Ký lại càng là chỉ tay năm ngón, ngồi trên cao như người ngồi quan sát con kiến trên bàn. Hôm nay bị gậy ông đập lưng ông, thật đúng là khiến người khác sảng khoái. Chu Bưu, Lôi Hổ mặt không đổi sắc, đứng như tượng đá ở hai bên trái phải. MC lên sân khấu, mở màn ngắn gọn, lên món. Vừa dứt lời, một cô gái xinh đẹp chỉ mặc nội y được đưa lên trên sân khấu. Thân thể nóng bỏng khiến người khác phải nắm mắt, làn da trắng ngần cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn mê hoặc lòng người. Dạ Cô Tinh nghe được tiếng thở căng thẳng của đám đàn ông xung quanh, ngay lập tức có người trả giá. 100.000, 130.000, 180.000. Quy tắc của Long Đằng không nghiêm ngặt như hội đấu giá chính quy, ở đây không thiết lập giá sàn, càng không có mức cao nhất. Bạn cho rằng người con gái này đáng giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Mỗi lần tăng giá cũng rất tùy ý, cho dù là cao hơn một đống tiền cũng được. Món đầu tiên đã được ông trùm địa bàn Cửu Long trả 300.000 để giành được. Người này tai to mặt lớn, đôi mắt hình tam giác lóe lên tia hung ác nham hiểm, trên mặt có vài vết sẹo rất nổi bật, dưới cổ có thể nhìn lờ mờ thấy hình xăm màu xanh, cuối cùng nghênh ngang ôm người đẹp rời đi. Món thứ hai so với món thứ nhất càng nóng bỏng hơn, một loại biểu diễn múa cột khiến các giác quan của tất cả đàn ông dưới khán đài phải vận động. 500.000, 530.000, lại qua mấy lần hét giá, có người hô lên giá cao đến 700.000. Dạ Cô Tinh không chú ý đến mà nâng mí mắt lên, đúng lúc bắt gặp điệu cười miễn cưỡng của người phụ nữ. 1 triệu. Nguyên tắc phân chia ở đây là long đẳng với người bán, mỗi bên một nửa. Hiện giờ Dạ Cô Tinh một hơi gọi đến 1 triệu, điều này chính là nói người con gái ở trên sân khấu kia ít nhất cũng có thể nhận được 500.000. Quả nhiên, người con gái ánh mắt sáng rực, ánh mắt long lanh nhìn về phía người trả giá. Chương 4. Tóc vàng chói mắt, hai mắt nhắm chặt, lông mi khẽ động giống như hai chiếc quạt lông dày. Đó là một chàng thanh tú, đẹp đến mức khiến người khác phải thay đổi cách nhìn. Đặc biệt, cậu ta hoàn toàn không mặc gì, thân hình nở nang và mềm mại, sống lưng căng bóng giống như một cây cung tuyệt thế. Cậu ta ngủ yên trong một chiếc lồng thủy tinh, mang theo sự quyến rũ, cấm dục. Vậy mà khuôn mặt khi ngủ lại sạch sẽ và thuần khiết đến lạ. Vừa xuất hiện đã khiến toàn trường kinh ngạc, bao gồm cả Dạ Cô Tinh. Ở đâu ra cô em lẳng lơ xinh đẹp thế này? Thật khiến con người ta phải đứng núi này trông núi nọ, giống như quả đào mật, hận không thể nuốt chửng. Quả đào mật ư? Rõ ràng là quả vải trong suốt như pha lê. Wow, thân hình nhỏ bé này chắc trời sẽ rất đã đây. Ngôn từ bậy bạ tuồn vào tai, lúc mày hơi nhíu lại. Dạ Cô Tinh dẫn đầu rời biển. 5 triệu. Wow, chỉ là một tên đàn ông mà tốn mấy triệu, cậu Dạ điên rồi sao? Ha ha, sống không phong lưu sẽ uổng phí tuổi trẻ. Cậu ta cũng là một thằng đàn ông sao? Có nhu cầu sinh lý như thường. Ha ha ha, chỉ là không ngờ hóa ra lại thích khẩu vị này. Không phải nói cậu Dạ đã đính hôn với cô cả bang Thất Tinh rồi sao? Đàn ông mà, lại còn là người có quyền có thế như cậu Dạ, người nào mà không hú hí bên ngoài? Chỉ cần cờ đó không đổ thì mặc cho cờ màu phấp phới. Chẳng lẽ anh không có mấy tri kỷ sao? Hai người nhìn nhau cười, ngầm hiểu không nói. Đàn ông mà, khẩu vị của cậu Dạ thật là đặc biệt. Hướng Ký mỉa mai, đáy mắt lóe lên tia đen tối, đáp lại bằng nụ cười nhẹ như gió thoảng mây bay. Quá khen. Hướng Ký nghẹn giọng, ấm ức cầm nín. 5.010.000. Anh ta dứt khoát trả giá, nhưng chỉ nhiều hơn 10.000. Thẳng thừng mà muốn đối phương tức chết. Xem ra ông chủ Hướng với tôi có khẩu vị giống nhau. Đây gọi là gì? Tự lấy đá đập vào chân mình ư? Trước đó còn nói người ta khẩu vị đặc biệt, bây giờ bản thân chẳng phải cũng là mở miệng trả giá như vậy sao? Đúng là tự vào vào mặt. Mặt Hướng Ký trầm như nước, ánh mắt nhìn về phía sân khấu triển lãm đấu giá, lại từ từ thu lại, nhìn về Dạ Cô Tình. Không thể phủ nhận khuôn mặt này có loại ma lực hấp dẫn người khác. Rõ ràng là đàn ông, vậy mà còn quyến rũ hơn cả phụ nữ. Nét mặt sắc sảo ẩn dưới sự mềm mại khiến cho người ta có cảm giác muốn khám phá, tìm tòi đến cùng. Không hề né tránh, bốn mắt chạm nhau, tia lửa bùng bùng va chạm. 6 triệu. 6.010.000. Màn đấu giá kế tiếp trở thành bàn cờ mà hai bên tranh đấu lẫn nhau. Dạ Cô Tinh mỗi lần tăng giá tăng 1 triệu, không hơn không kém. Hướng Ký mỗi lần tăng giá đều là x.010.000, không hơn không kém. Hai người này không ai nhường ai, ai cũng không muốn nhận thua. Hiện trường rơi vào cục diện bế tắc. Ông chủ Hướng là ông chủ đứng sau long đẳng. Đã là vật mình yêu thích thì việc gì phải bày ra lừa gạt mọi người, giữ nó tự mình dùng là được rồi. Hiện giờ lại luyến tiếc muốn lấy lại sao? Hay là anh muốn nhân cơ hội tăng giá? Câu hỏi vô cùng sắc bén. Quả nhiên xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ không ngừng. Hướng Ký sắc mặt không đổi, ánh mắt sắc lạnh trầm xuống, giống như là không xem sự khiêu khích của đối phương ra gì, vươn tay ra làm động tác mời. Quân tử không cướp đoạt đồ tốt của người khác. Nếu như cậu Dạ đã mở lời rồi, tôi dù là có thích đến mấy cũng muốn giúp người khác toại nguyện. Câu này ý nói tôi là quân tử, mà anh chỉ là tiểu nhân ngang hàng cướp đoạt vật yêu thích của người khác mà thôi. Dạ Cô Tinh không phủ nhận. Cuối cùng cậu bé tóc vàng kia bị Lôi Hổ ôm vào lòng rời đi trước. Bữa tiệc thân thể cũng sắp kết thúc. Dạ Cô Tinh ngồi vào chiếc Rolls Royce, Tạ Chí Hoa theo sát ngay phía sau. Chu Bưu ngồi vào ghế lái khởi động xe, lại bị một chiếc xe Lincoln chắn ngang. Cậu chủ, ánh mắt thăm dò nhìn Dạ Cô Tinh, đã nhận lại một điệu cười đầy suy tính. Chu Bưu đột nhiên lạnh cả sống lưng. Hay là chúng ta trực tiếp đâm qua? Vâng. Giọng điệu nghi ngờ nhưng biểu tình lại chắc chắn. Chu Bưu trừ việc phụng mệnh hành sự, anh ta không biết mình phải làm gì nữa. Đạp chân ga thật mạnh, thả lỏng phanh xe. Xe vụt lên giống như tên rời khỏi cung. Tạ Chí Hoa thắt dây an toàn theo lời dặn của Dạ Cô Tinh. Rolls Royce PK với Lincoln, trò chơi khá thú vị, không phải sao? Mạnh mẽ như con báo, một kích quả quyết đâm qua như sấm rền, cùng với ý chí chiến đấu sôi sục vô tình. Dưới sự chỉ đạo của Dạ Cô Tinh, chiếc xe Rolls Royce xa hoa như một tia chớp từ trên trời giáng xuống, lao đến đâm vào chiếc Lincoln. Ngồi ở ghế lái đằng trước là bảo vệ thân cận của Hướng Ký, cũng xem như là nhân vật máu mặt số 1 ở bang Tam Hợp, nhưng vẫn bị bóng đen lao đến làm cho giật mình. Tránh ra! Hướng Ký trầm giọng quát, nhưng đã muộn rồi. Một cú va chạm mạnh, thân xe bị đâm cho quay sang 180 độ, khó khăn lắm mới ổn định được, nhờ có bức tường đá chống đỡ, nhưng lại vì lực quá mạnh nên vẫn bị lăn quay. Xít! Hướng Ký ôm chán, máu chảy ra, vị tanh nồng nặc khắp xe. Anh ta chật vật bò ra khỏi xe, vậy mà lại thấy chiếc Rolls Royce còn nguyên vẹn đã vụt đi mất. Một bên cửa kính xe hạ xuống, một bàn tay đàn ông vươn ra, đeo găng tay màu đen, giơ ngón giữa lên. Cậu Dạ! Gằn từng từ một, hận không thể lột ra rút xương người ta. Mà lúc này bên trong xe Rolls Royce vững vàng đi trước, Chu Bưu kinh ngạc mở to mắt, vẻ mặt tỏ ra không thể tin được. Cậu chủ, xe của chúng ta... kích động đến mức không nói lên lời. Xem ra cuộc thử nghiệm vật liệu mới rất thành công. Dạ Cô Tinh tháo thiết bị, thay đổi giọng nói xuống, phục hồi giọng nói của chính mình. Vật thử nghiệm đưa đến cửa, không dùng chẳng phải lãng phí sao? Chỉ trách Hướng Ký tự đâm đầu vào họng súng thôi. Trong lời nói lộ ra ý chế nhạo và trêu chọc. Tạ Chí Hoa cười ha ha, đáy mắt hiện lên một tia căm phẫn. Đáng đời bang Tam Hợp. Hôm sau, tin tức quản gia Hướng Ký của bang Tam Hợp bị tai nạn xe truyền ra. Dạ Cô Tinh thả tờ báo xuống, gật gật đầu. Chỉ là cậu Dạ, người đứng sau màn bão táp này, lại lặng lẽ biến mất, giống như là anh ta chưa từng đặt chân đến Hồng Kông, cũng chưa từng tham gia bữa tiệc thể xác cái gì, càng không có liên quan gì tới vụ tai nạn xe của Hướng Ký. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, tung tích cực kỳ thần bí. Như vậy không ổn, tôi sẽ không đồng ý. Tạ Chị Hoa vẫn cố chấp với quan điểm của mình. Chu Bưu lôi hổ lui qua một bên, hai người liếc nhìn nhau, mới sáng sớm đã sặc mùi thuốc súng. Dạ Cô Tinh ôm chán, chú Hoa, tôi ở lại chỗ này mới càng không ổn. Nói thế nào đi nữa, cô ở bang Chí Hoa cũng an toàn hơn ở bên ngoài. Mặc dù không thể so với tường đồng vách sắt, nhưng dù sao cũng dễ phòng khó công. Khẽ thở dài, chú nghe tôi nói trước đã. Trong ngữ khí mang theo sự cố chấp, Tạ Chí Hoa uống ngụm trà, ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối. Cô nói, trước hết, Hướng Ký bị thiệt thòi, chắc chắn sẽ trả thù. Cậu Dạ sẽ trở thành cái gai trong mắt bang Tam Hợp, mà bang Chí Hoa cũng sẽ bị liên lụy. Tôi rời đi lúc này mới có thể che giấu tung tích tốt được. Trong bang cũng sẽ có thể chuyên tâm ngăn địch. Dù sao thì thân phận thật sự của cậu Dạ, Hướng Ký cũng vĩnh viễn không thể đoán được. Và lại, dù sao tôi cũng là con gái, cho bang hầu hết là đàn ông, tôi ở lại đây không tiện. Tạ Chí Hoa suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là không giữ Dạ Cô Tinh ở lại được. Nhóc này, đối phó với bang Tam Hợp không dễ như cháu nghĩ vậy đâu. Trước khi đi, Tạ Chí Hoa nói thành thật, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm, cháu có chừng mực, vạn sự cẩn thận. Buổi chiều hôm đó, Dạ Cô Tinh chuyển đến căn biệt thự riêng ở núi Thái Bình. Đây là một trong những bất động sản của nhà họ An ở Hồng Kông, bất động sản đứng tên cô ấy, đồng thời còn mang theo Tiểu Kim Mao. Tiểu Kim Mao là tên mà Dạ Cô Tinh đặt cho món ăn mà mình đã dùng cái giá trên trời để đổi được ở trong bữa tiệc thân thể hôm đó. Hôm đó cứu cậu ta, 3 giờ sáng, Tiểu Kim Mao tỉnh rồi. Lúc cậu ta mở mắt, Dạ Cô Tinh phải thừa nhận, bản thân thật sự rất kinh ngạc. Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cha mẹ là ai? Tại sao lại ở Hồng Kông? Tại sao lại rơi vào tay bang Tam Hợp? Ban đầu Dạ Cô Tinh dùng tiếng Quảng, nghĩ lại nói ra một lần bằng tiếng Anh. Cuối cùng là tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, thậm chí cả tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Ả Rập đều dùng thử. Ngoại trừ nhận ra sự im lặng, vẫn là im lặng. Cậu bé nhìn có vẻ như tầm 4-5 tuổi, một khuôn mặt đẹp lộ vẻ chết lặng. Đồng tử cũng ngơ ngác, nhìn về một chỗ, ngồi ở trên giường, mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, giống như một con búp bê đẹp đẽ vậy. Nói cô nhất thời kích động cũng được, hay nói nổi lòng thương của người mẹ cũng được. Đương nhiên, quan trọng nhất là Vẫn là vì tiểu kim mao quả thật đẹp đến ngoài sức tưởng tượng. Dạ có tinh tốn hơn 9 triệu vạn, lại đổi được cậu Mỹ Nam còn sống sờ sờ như vậy, cũng không thấy tiếc nuối gì. Dù sao thì tiền là vật chết, người là vật sống. Huống hồ lại còn là một cậu bé nhìn rất vừa mắt. Có thể dùng vật chết đổi lấy vật sống, cô cảm thấy không thiệt thòi. Một hồi dò hỏi đều là một mình cô tự biên tự diễn. Mời bác sĩ xem bệnh, chuẩn đoán bước đầu là bị chứng tự kỷ. Dạ cô Tinh ở cùng cậu bé cả một đêm, nhìn chăm chăm dung mạo xinh đẹp của tiểu kim mao. Cô đột nhiên nghĩ đến hai cục cưng của mình. Ngày hôm sau tỉnh lại, cậu bé lại ôm lấy cổ cô, cái đầu nhỏ không ngừng cọ vào trong lòng cô, giống như một con chuột nhỏ đang đào hang, mộc mạc đáng yêu. Dạ cô Tinh mềm lòng rồi, cuối cùng không đành lòng, quyết định mang theo tiểu kim mao. Trong lòng nghĩ, biệt thự lớn như vậy phải có người ở cùng cho đỡ buồn. May mà cậu bé rất nghe lời, cũng rất thông minh. Dạ cô Tinh dạy gì một lần cậu đều có thể nhớ, bảo cậu làm cái gì cũng cẩn thận tỉ mỉ mà hoàn thành. Nói chung là khiến cô rất yên tâm. Đứa trẻ này cũng quá dễ nuôi. Cứ như thế một lớn một nhỏ vào ở trong biệt thự núi Thái Bình. Để cho thuận tiện, Dạ cô Tinh bảo Chu Bưu thay mình đi tìm một cô bảo mẫu, thân thể trong sạch, tính cách đôn hậu. Rất nhanh đã có hồi âm. Là một bà quá gần 50 tuổi, vì để nuôi đứa con gái đi du học mới đến Hồng Kông mưu sinh. Bởi vì không biết tiếng Quảng nên mãi vẫn không tìm được một công việc tốt, chỉ làm người rửa bát thuê tại một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Thuê căn phòng gỗ ở tầng cao nhất của mẹ Chu Bưu để ở. Người nhà họ Chu thấy bà tính cách hiền hòa, lại chịu khó chịu khổ, bình thường còn hay giúp đỡ bà ấy, thường xuyên qua lại rồi cũng trở nên thân thiết. Dạ cô Tinh vừa nhắc tới muốn tìm bảo mẫu, người đầu tiên mà Chu Bưu nghĩ đến chính là bà ấy. Xin chào thím Lâm. Dạ cô Tinh vươn tay. Người đàn bà có hơi thụ sủng nhược kinh, theo bản năng lau lau tay ở vạt áo rồi mới vươn tay ra bắt tay cô. Cô quá khách sáo rồi. Tôi thật sự biết ơn cô đã cho tôi công việc này. Tay bà bởi vì thường xuyên rửa chén bát, ngâm ở nước lạnh thời gian dài, bác sĩ nói tuyệt đối không thể tiếp tục làm công việc này nữa, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Từ bỏ công việc, bà thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Đại Lục. Chỉ là sinh hoạt phí của con gái vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngay lúc cùng đường bí lối, tưởng như rơi vào bước đường cùng, cậu con trai của chủ nhà lại giới thiệu cho bà một công việc mức lương hơn chục nghìn. Lâm Quyền có cảm giác như có miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Dạ cô Tinh mời bà ấy ngồi xuống, rồi rót một ly trà đặt đến trước mặt bà, đáy mắt lại hiện lên tia thận trọng. Lâm Quyền biết bà chủ có lời muốn nói, mặc dù có hơi khát nước, cũng đành nhịn xuống không động vào cốc nước kia, mà chăm chú lắng nghe, ánh mắt chân thành. Chắc Chu Bưu cũng nói qua về tình hình ở đây với thím rồi. Quan trọng nhất chính là tính bảo mật. Người đàn bà gật đầu, điều này tôi hiểu. Cô là nhân vật công chúng, giữ riêng tư vô cùng quan trọng. Dạ cô Tinh gật đầu, đúng vậy. Đầu tiên, trong biệt thự không được chụp ảnh, điện thoại di động có chức năng quay chụp cũng không được dùng. Liên lạc với bên ngoài có thể dùng điện thoại. Còn nữa, phòng ngủ với phòng làm việc của tôi không cần quét dọn. Điều cuối cùng, có vấn đề gì xảy ra trong biệt thự cũng không thể để lộ ra bên ngoài, cũng không thể đưa người ngoài vào. Ba điều trên là yêu cầu của tôi. Nếu thím có vấn đề gì, có thể lập tức ý kiến. Lâm Quyền lắc đầu, không có. Vậy, được, từ hôm nay, thím ở đây đi. Phòng ở trên tầng 1 tùy ý thím chọn. Còn nữa, bình thường lúc tôi không ở nhà, làm phiền thím trông nom đứa nhỏ này giúp tôi. Cô chủ yên tâm, cậu chủ nhỏ cứ giao cho tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Lâm Quyền gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Dạ cô Tinh đẩy một tờ giấy A4 được in đầy chữ qua. Đây là hợp đồng thuê mướn, thím xem đi. Mấy điểm vừa nãy chúng ta nhắc tới đều có ở trong này, một khi ký tên sẽ có hiệu lực pháp luật. Nếu như thím không thể làm được những điều mà đã đáp ứng với tôi trước đó thì cũng sẽ có mức bồi thường tương đương. Lâm Quyền xem qua một lượt rồi ký tên mình vào. Mặc dù chủ nhà nói có chút thực tế, nhưng mọi yêu cầu đều là hợp tình hợp lý, có thể nói là làm công việc hàng ngày của một bảo mẫu. Lâm Quyền không cảm thấy trong lòng có gì không thoải mái. Đối phương là một người rất thực tế, hơn nữa tiền lương cũng hậu hĩnh, bà ấy không có lý do gì mà từ chối. Cứ như thế, Dạ cô Tinh với tiểu kim mao cũng xem như thu xếp ổn thỏa. Lại qua một tuần nữa, trong thời gian này ông cụ Lệ có gọi điện đến mời cô ăn cơm. Dạ cô Tinh từ chối. Tiểu Thập Lục hiểu cô, bởi vậy cũng không ép buộc. Sau đó Lệ Thục Viện không biết lấy được số điện thoại của cô ở đâu, mặt dày muốn mời cô uống cà phê. Dạ cô Tinh vừa nghe thấy tiếng đã tắt điện thoại. Cô không phải không thể động vào nhà họ Lệ, mà là nể mặt Tiểu Thập Lục nên mới không thèm so đo. Không ngờ có một số người còn mặt dày, bị tắt điện thoại rồi lại gọi lại,